Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 678. Kết cục, như anh, người nhìn nơi đó, một nữ nhân nhẹ giọng mở miệng. Tay xuyên thấu qua quán cà phê rơi xuống đất thủy tinh. Chỉ vào đối diện ngoài sân rộng một màn to lớn tivi tường. Lúc này quảng cáo nửa đường, ngay tại phát hình một đoạn phim trailer, là một cái váy dài chấm đất. Tóc dài tới eo nữ tử dựa bàn viết thư cắt hình. Dưới ánh nến nàng hé mở bên cạnh nhan như ngọc, ánh nến sáng choang, vừa xuôi theo vầng sáng ban lan xinh đẹp, đánh ra mơ màng cảm giác, một giọt nước mắt từ gò má nàng lăn xuống, cuối cùng treo ở nàng trên cằm, chiết xạ ra cầu vồng ánh sáng lộng lẫy, lập tức hấp dẫn lấy vãng lai người đi đường. Tivi dưới tường, có rất nhiều người tại ngừng chân vây xem. Một đoạn này ngắn ngủi đoạn ngắn, diễn kỹ tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng cái kia một giọt nước mắt rơi vào giấy viết thư bên trên choàng nhiễm ra. Ống kính một đồi, Thôi Hưng vai diễn nam chính vội vàng chạy đến, trên tay cái kia một tờ giấy viết thư, dần dần hóa thành màu vàng bột phấn chậm rãi tiêu tán. Một đoạn ước nhị thập giây tả hữu trailer, dù là cũng không có âm thanh, chỉ dựa vào đoạn ngắn. Đã đủ để bắt lấy tầm mắt của người. Đây là răng sắt mới phim. Được xưng là, như anh, nữ nhân hỏi một câu. Nói chuyện lúc trước nữ nhân liền nói. Là, đây là răng sắt mới chiếu phim Tiên Duyên. Vừa mới chiếu lên, trên mạng nghị luận thật nhiều. Tác phẩm của nàng phần lớn danh tiếng. Đánh giá đều rất tốt. Năm nay lại lấy được nước Pháp liên hoan phim ảnh hậu. Bộ này, Tiên Duyên, mới lên chiếu liền chịu đủ khen ngợi, nói chuyện nữ nhân dừng một chút. Dường như cúi đầu nhấp một hớp cà phê, người hiềm nghi phạm tội thời điểm ta liền đi nhìn qua. Cùng Đào Sầm hợp tác, nhưng đáng tiếc lúc ấy ngươi đang mang thai, thân thể lại không tốt, một mực tại nằm trên giường tĩnh dưỡng, ngược lại là bỏ lỡ, không bằng chúng ta xế chiều đi nhìn xem Tiên Duyên. Nhìn trailer cũng là rất có ý tứ, như anh ứng một tiếng. Hai người tính tiền đứng dậy rời đi. Trong quán cà phê một góc khác bên trong, Lâm Tích Văn cùng Giang Sắt cũng hẹn ở nơi này gặp mặt. Vừa lúc ngồi xuống hai nữ nhân này bên cạnh cái bàn. Nghe được hai người lúc trước nghị luận, trong tiệm một góc trang trí dùng cây thông Noel chặn thân ảnh của hai người. Đến mức lúc trước một mực nói chuyện hai nữ nhân vậy mà đều không có chú ý tới. Mình lúc trước nghị luận khích lệ Giang Sắt, ngay tại cách mình không xa sát vách, Tiên Duyên, đã tham báo Hoa Hạ Quốc tế Liên hoan phim Monster Tiên Duyên, bộ phim này chiếu. Lên nửa tháng, phòng bán vé đã xông phá 2 tỷ, tại Lâm Tích Văn trước mấy bộ tác phẩm phòng bán vé đều cũng không lý tưởng tình huống dưới. Phim phòng bán vé cơ hồ dựa vào tất cả đều là Giang Sắt người hào triệu lực. Đây là Lâm Tích Văn kế, Bắc Bình thịnh sự, về sau. Lại một lần nữa đánh ra danh tiếng. Phòng bán vé đều thụ tán thưởng tác phẩm. Hắn có tâm mượn bộ phim này. Hái hạ Hoa Hạ Quốc tế Liên hoan phim một tòa cúp. Vì lý lịch của mình thêm nữa một bút chiến tích. Lúc này Lâm Tích Văn quét qua mấy năm trước đổi phế. Tiên Duyên thành công, không thể nghi ngờ sẽ lại một lần nữa đặt vững hắn ở cái này trong vòng địa vị. Giang Sắt hai lần cùng hắn hợp tác, hai lần đều mang đến thu hoạch khổng lồ. Cái này khiến Lâm Tích Văn đối nàng có loại không hề tầm thường cảm kích. Nhất là nàng đáp ứng đón lấy Tiên Duyên lúc. Đúng lúc gặp nàng Xuân Phong đắc ý, mà hắn chính rơi vào sự nghiệp thung lũng lúc. Lúc ấy người người đối với hắn tránh xa e sợ cho không kịp. Rất sợ bị hắn danh tiếng liên lụy, ảnh hưởng phòng bán vé thành tích, chỉ có Giang Sắt nhớ thương tình cũ. Đang nhìn qua kịch bản về sau liền tiếp nhận cái này một bộ phim Monster hiện tại Tiên Duyên. Thành công, cơ hồ cũng đều nguồn gốc từ tại danh tiếng của nàng cùng thực lực. Bởi vì phòng bán vé biểu hiện xuất sắc. Khiến cho rất nhiều dĩ vãng không muốn đầu tư hắn phim. Sợ bị hao tổn người đầu tư cùng hắn chủ động liên lạc. Nói về hạ một bộ phim quay chụp, sắt đa tạ ngươi, Lâm Tích Văn chính mình cũng không nghĩ tới. năm đó cái này trải qua Cố Gia ngươi giới thiệu mà đến. Nguyên bản cũng không có bị hắn để ở trong mắt cô gái. Mấy năm về sau sẽ mang đến cho hắn nhiều như vậy kinh hỉ. Nhiều lời nói ta không nói. Tương lai ngươi nếu là có muốn ta hỗ trợ địa phương. Cứ việc nói là được. Về sau tốt kịch bản, ta đều giữ lại cho ngươi. Chờ ngươi trước tuyển mới được, cái vòng này nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Ăn cơm uống rượu bạn bè nhiều. Chân chính giao tình thâm hậu lại khó được. Giang Sắt nói, Lâm Đạo, ngài quá khách khí. Nếu như không có ngài ngay lúc đó dìu dắt, khả năng cũng chưa chắc có ta bây giờ. Nàng là một cái hiểu được cảm ơn ân tình người. Lâm Tích Văn trong lòng hiểu rõ cực kỳ. Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong, Đậu Khấu, mặc dù làm nàng triển tài năng trẻ. Nhưng tương tự cũng bởi vì có sự gia nhập của nàng. Mới làm Đậu Khấu, nhân vật này giống như bị rót vào linh hồn. Đã cách nhiều năm, vẫn như cũ khiến rất nhiều mê điện ảnh dư vị vô cùng. Cuối tháng 9, Tiên Duyên, bằng cuối cùng 2800 triệu phòng bán vé hạ chiếu. Cái số này, đại biểu Giang Sắt người đối với phòng bán vé lực ảnh hưởng cực lớn cùng hao triệu lực. Tuy nói Tiên Duyên thành công có rất nhiều nhân tố. Trừ Giang Sắt tầng tầng tiến dần lên diễn kỹ phong phú nhân vật. Tăng lên phim tính đáng xem, bằng sức một mình nâng lên cả bộ phim cảm nhận bên ngoài. Còn có đúng lúc gặp Giang Sắt tại nước Pháp liên hoan phim cầm lại ảnh hậu quốc. Lại có nàng trước sớm thịnh thế hôn lễ, cả tiến Bùi Gia dạng này vọng tộc, cùng đoạt lấy Melvin đại ngôn, trước một năm thần cứu rỗi, ban cho. Nhưng vô luận như thế nào, bộ này Giang Sắt lần thứ nhất chọn đại lương chủ diễn phòng vé điện ảnh nhưng vượt xa qua Đào Sầm. Chọn đại lương chủ đóng phim rất nhiều, Giang Sắt trở thành trong nước hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nữ tinh. Thực chí danh quy, lại không tranh cãi. Tháng 12 Hoa Hạ Quốc tế liên hoan phim bên trên. Truyền thông trực tiếp cái này một việc trọng đại, liên hoan phim hiện trường. Rất nhiều fan hâm mộ sớm liền biết được Giang Sắt muốn có mặt liên hoan phim tin tức. Sớm liền đạt tới hiện trường, sắp hiện ra trận vây chật như nêm cối. Người tổ chức không thể không lâm thời điều càng nhiều bảo vệ. Duy trì hiện trường thứ tự, các minh tinh theo thứ tự đi đến thảm đỏ. Hiện trường tinh quang rực rỡ, các minh tinh cùng thi triển phong thái, Giang Sắt cỗ xe, dừng sát ở một bên, hai bên có không thiếu bảo toàn trùng điệp hộ vệ, Hạ Siêu Quần một tháng trước liền ra nước ngoài, tại vì Giang Sắt sự nghiệp khai cương thác thổ, chuyện trong nước nghiệp nàng giao cho Mạc An Kỳ, Mạc An Kỳ lúc này không trong xe, đang cùng Hoa Hạ Quốc tế liên hoan phim người tổ chức câu thông. Trong xe giữ lại Trần Thiện hai người phụ tá cùng thợ trang điểm. Tạo hình sư chờ nhân viên công tác cùng đi Giang Sắt. Trần Thiện xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Thảm đỏ hai bên đứng rất nhiều biết được tin tức về sau từ nơi khác chạy đến fan hâm mộ. Rất nhiều người trong tay giơ có Giang Sắt danh tự ánh đèn bài. Đang chờ Giang Sắt xuất hiện. Người tổ chức an bài chúng ta cuối cùng ra sân, trợ lý đã sớm đối với Giang Sắt hành trình thuộc. Nằm lòng, nàng nhìn thoáng qua thời gian, An Kỳ tỷ nói ước chừng còn có nửa giờ dáng vẻ tối nay tới minh tinh không ít. Thảm đỏ thượng nhân cũng nhiều, rất nhiều mang theo tác phẩm đến đoàn làm phim thành viên đồng thời đi qua thảm đỏ. Ngừng ở trên thảm top 5 top 3 tùy ý hai bên phóng viên quay chụp. Hoa Hạ thông tin tại Tư Lâm nhìn đồng hồ, đêm nay đã chụp hơn nửa giờ, chụp tới không thiếu minh tinh, nàng hỏi một bên đồng sự, đại khái cái này thảm đỏ muốn đi bao lâu, nàng có chút buồn bực, không phải nói đêm nay Giang Sắt cũng muốn có mặt, đồng sự cũng có chút kỳ quái, Giang Sắt hẳn là muốn tới, ta cùng Thế Kỷ Ngân Hà xác nhận qua, cũng cùng bên người nàng trợ lý phát qua tin tức. Người tổ chức phát tới hành trình biểu Jerry, thảm đỏ tú từ lúc 7 giờ bắt đầu, hẳn là 8:30 kết thúc mới đúng, đồng sự trái phải nhìn quanh. Hiện trường người người nhốn nháo, nơi xa minh tinh cỗ xe bị tầng tầng hộ vệ, nhìn không ra cái nào một cỗ là Giang Sắt xe, có thể đêm nay đến hiện trường về sau. Người tổ chức không phải lâm thời thông báo, đem thảm đỏ thời gian sớm nửa giờ sao? Lúc này đã là 7 giờ 45 phần, chiếu nguyên bản hành trình dự định, đi thảm đỏ sớm nửa giờ sau. Dự tính 8:30 kết thúc thảm đỏ, hẳn là tại 8 giờ kết thúc mới đúng. Lúc này cách 8 giờ còn có một khắc đồng hồ thời gian. Vô luận như thế nào, Giang Sắt chính là không có đi thảm đỏ, cũng không nên ở thời điểm này còn chậm chạp không có hiện thân. Ta nghe được bên kia một chút vì Giang Sắt mà đến fan hâm mộ có chút nóng này. Có người ý đồ muốn liên lạc người tổ chức, hỏi một chút tường tình, Hoa Hạ thông tin tại Tư Lâm cùng đồng sự chính đang vì việc này xì xào. Bàn tán thời điểm, đỏ trên nệm, bảo an đã bắt đầu chuẩn bị thanh người. Tình cảnh như vậy, có chút ngoài đám người ngoài ý liệu. Phần lớn minh tinh đã tiến vào hội trường bên trong, nhưng là cho đến nay, tại Hoa Hạ quốc tế liên hoan phim bên trên làm người ta chú ý nhất Giang Sắt vẫn chưa hiện ra thân. Lúc này bảo an liền thanh người, có phải là quá sớm hay không chút? Tại Tư Lâm trừng lớn mắt, đối với tình huống như vậy hơi kinh ngạc, có người kìm nén không được, muốn cùng người tổ chức đòi một câu trả lời hợp lý. Nhưng đều bị người tổ chức cự tuyệt, một chút fan hâm mộ 10 phần tức giận, Giang Sắt còn không có đến. Nhưng nhìn điệu bộ này, Hoa Hạ quốc tế liên hoan phim thảm đỏ, giống như đã không cho phép minh tinh sẽ ở thảm đỏ bên trên dừng lại. Mấy cái đứng đấy không đi, chờ lấy phòng làm việc, phóng viên truyền thông chụp ảnh minh tinh đều bị bảo an lễ phép mời vào đại sảnh. Đây là có chuyện gì? Đêm nay Giang Sắt còn đến hay không rồi? Giang Sắt còn chưa tới, minh tinh đi thảm đỏ tình tiết liền xong rồi. Người tổ chức có phải là hẳn là cho cái thuyết pháp hiện trường hò hét ầm ĩ? Tất cả mọi người cảm thấy 10 phần không hiểu, trong xe Trần Thiện cũng có chút ngồi không yên, liên tiếp nhìn ra phía ngoài, đỏ trên nệm, rất nhanh liền không có người. Hiện trường nhân viên công tác điều chỉnh thảm đỏ vị trí. Cái kia một đầu thật dài thảm đỏ, từ trong lễ đường kéo dài mà ra, từ trùng điệp cầu thang mà xuống. Thẳng tắp chảy ra Giang Sắt chỗ xe bên cạnh, thấy cảnh này người, mơ hồ rõ ràng người tổ chức dự định, long hành phòng làm việc vị trí, đi theo Đào Sầm cùng đi người mới phóng viên không được nhỏ giọng thét lên. Không thể nào, không thể nào, Hoa Hạ quốc tế liên hoan phim từ thành lập đến nay. Đã đem gần 50 năm quang cảnh, tổ chức thời điểm, thảm đỏ bên trên minh tinh top 5 top 3, tinh quang rực rỡ. Đã là dĩ vãng tất cả mọi người quen thuộc tình cảnh. Thế nhưng là chủ sự Phương Tương thảm đỏ thanh không? Độc làm một người lưu vị trí sự tình, từ Hoa Hạ quốc tế liên hoan phim tổ chức đến nay. Là chưa bao giờ có sự tình. Tại Tư Lâm tâm tình kích động, hiện trường Giang Sắt fan hâm mộ thấy cảnh này, cũng là vô cùng khẩn trương. Đám người chờ đợi lo lắng bên trong. 8:25 tả hữu. Rốt cục hết thầy thu thập thỏa đáng, trong xe Giang Sắt đã bổ tốt trang, Mạc An Kỳ vì nàng sửa sang váy, trong tai nghe truyền đến người tổ chức nhân viên công tác mời Giang Sắt xuống xe nhắc nhở. Trần Thiện mở cửa xe, đám người chúc trong mắt, khi thấy Trần Thiện xuất hiện lúc, đã sớm quen thuộc Giang Sắt bên người nhân viên công tác gương mặt người thấy cảnh này. Bộc phát ra vô cùng kích động tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay. Nghênh đón trong xe Giang Sắt, long hành phòng làm việc tin tức trực tiếp giao diện, cầm microphone đào đào kích động đến hai gò má thấu đỏ. Bởi vì hiện trường fan hâm mộ nhiệt tình kêu gọi, không để cho nàng đến không đang chủ trì lúc, để cao chút thanh âm, hiện sau lưng ta, là Hoa Hạ quốc tế liên hoan phim trải một đầu thảm đỏ từ quảng trường chỗ trực tiếp trải đến lễ. Trao giải hiện trường. Giải ra gần 50 mét chiều dài, thảm đỏ hai bên sàn nhà lấy gạch men xứ liều ra tinh quang dáng vẻ. Đại biểu cho minh tinh đi qua tinh quang đại đạo. Đầu này thảm đỏ, từ trước là tiến về tham dự Hoa Hạ quốc tế liên hoan phim các minh tinh đi qua. Nhưng giờ này khắc này, mọi người có thể nhìn thấy, đầu này thảm đỏ bên trên, đã không có những khác minh tinh. Thanh âm của nàng có chút kích động. phảng phất tại cố nén vui vẻ. Sau đó răng sắt sẽ từ nơi này đi hướng lễ trao giải hiện trường. Người tổ chức vì nàng chống ra thảm đỏ, cung cấp một mình nàng thông qua. Đây là hoa hạ quốc tế liên hoan phim tổ chức đến nay. Tuyệt vô cận hữu đãi ngộ. Ngay tại nước Pháp, làm việc vừa có một kết thúc, Đào Sầm cũng thừa dịp nghỉ ngơi sau khi cầm điện thoại di động lên mạng, thấy được đầu này chiếm cứ trong nước toàn bộ giải trí truyền thông trang đầu tin tức. Hoa hạ liên hoan phim vì răng sắt thanh tràng, 100 mét thảm đỏ chỉ chứa nạp ảnh hậu một người. Hoa hạ liên hoan phim vì răng sắt thanh tràng, kế, Bắc Bình thịnh sự, về sau, răng sắt dựa vào tiên duyên, cầm xuống tốt nhất nhân vật nữ chính cúp. Hoa hạ liên hoan phim thành lập 50 năm qua, lần thứ nhất thảm đỏ bên trên chỉ có răng sắt xuyên một thân chân châu sắc váy dài. Dáng người uyển chuyển, khí chất thanh lãnh, nàng là thảm đỏ bên trên độc nhất vô nhị phong cảnh. Đèn flash dưới, nàng mỉm cười dáng vẻ, bị máy ảnh dừng lại. Đây là hoa hạ quốc tế liên hoan phim, vì biểu hiện đối với nàng tôn trọng, đưa cho nàng độc nhất vô nhị đãi ngộ. Một bên cầm khăn mặt cùng bình nước trợ lý khóe mắt liếc qua cũng nhìn thấy màn này. Cực kỳ giật mình, tuy nói biết răng sắt bây giờ ở trong nước địa vị. Nhưng khi thật sự nhìn thấy cái này hiếm thấy một màn, vẫn như cũ thật lâu không bình tĩnh nổi. Trợ lý sợ Đào Sầm hiểu ý bên trong ngăn chặn, cố ý nghĩ trấn an nàng hai câu. Đã thấy Đào Sầm cúi đầu, sắp hiện ra trận một đoạn video ấn mở. Răng sắt đứng tại hoa hạ quốc tế liên hoan phim lĩnh thưởng trên đài. Ôm tốt nhất nhân vật nữ chính cúp, người chủ trì một mặt ý cười, hỏi nàng, giờ này khắc này, sắt cầm tới ảnh hậu, danh hiệu, tự nhiên là thực chí danh quy, ngươi là chúng ta trong lòng hiện trường rất nhiều người thần tượng. Ngươi biểu diễn để chúng ta đều trở thành ngươi trung thực fan hâm mộ. Tại chúng ta trong lòng, ngươi tạo nên ra mỗi một vai, cố gắng của ngươi đều giá trị đến chúng ta kính nể. Vậy ta nghĩ thay mọi người hỏi một chút, tại trong lòng ngươi, có cái gì đáng giá ngươi học tập người và sự việc đâu? Dạng này khâu, cũng liền chỉ là một cái không có chút nào ý mới kịch bản. Đại đa số người trả lời, đơn giản cũng chính là cảm tạ ân sư khai quật mình. Cảm tạ cha mẹ làm chính mình sinh ra, cảm tạ đạo diễn cho mình cơ hội, hoặc là nói một câu đã sớm qua đời kinh điển minh tinh danh tự. Không sẽ sai lầm, an toàn lại thỏa đáng. Đào Sầm cũng đã từng là dạng này một đường đi tới. Một chuyến này bên trong, mọi người lẫn nhau tương khinh, lại đâu có thể nào sẽ thật nói ra một cái đáng kính nể người. Đào Sầm cười cười, đang chuẩn bị đưa điện thoại di động đưa trả lại cho trợ lý. Lại không nghĩ rằng răng sắt cầm microphone. Trầm tư một lát, đáng giá ta học tập người và sự việc tình quá nhiều. Học không có tận cùng, nàng nói đến đây. Dừng một chút, người chủ trì lại hỏi. Vậy có thể hay không nâng một cái lệ nói rõ? Đào Sầm tiền bối đi, nàng nói ra dạng này một cái khiến ở đây tất cả mọi người không thể tưởng. Tượng danh tự, thậm chí ngay cả Đào Sầm đều kinh ngây dại, thu hồi đưa ra đi tay. Nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động răng sắt, ống kính chỉ hướng hiện trường người chủ trì. Nàng cũng vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ tới sẽ có được răng sắt dạng này một cái trả lời. Nàng là một cái ta rất tôn trọng người, nàng dạy dỗ ta khiêm tốn chi tâm ân đi. Đào Sầm trợ lý hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ từ răng sắt trong miệng nghe được một câu nói như vậy, theo bản năng cúi đầu đến xem. Trong video, răng sắt một tay ôm cúp, một tay bắt lấy microphone, thật lòng tại nói, ta cùng với nàng hợp tác qua, nàng thành danh rất sớm, địa vị đặc biệt, diễn kỹ xuất thần nhập hóa, nhưng nàng tại trạng thái làm việc lúc, vẫn như cũ hết sức chăm chú, nàng không có ỷ vào danh khí. Liền không tôn trọng đoàn làm phim, không tôn trọng kịch bản, khởi động máy thời điểm. Bất luận có hay không nàng phần diễn, nàng đều là rất mới đến đạt hiện trường cũng đã khuya mới rời khỏi studio người. Tinh thần của nàng, phi thường đáng giá ta học tập. Đào Sầm thần sắc từ lúc mới bắt đầu không dám tin, đến đằng sau ngu ngơ. Nàng trầm mặc hồi lâu, mím chặt bờ môi, cuối cùng hóa thành một điểm điểm nụ cười thản nhiên. Đào tỷ, trợ lý nhìn xem nàng thần tình phức tạp. Trong mắt của nàng có chút thoải mái, có chút mừng rỡ, mang theo một chút chân thành cùng thủy quang. Nàng ngửa đầu, thở thật dài, kỳ thật có đôi khi có một cái đối thủ, cũng không phải một món đồ như vậy khó xử sự tình. Đúng hay không? Trợ lý rụt rè, không biết nàng lúc này là giận vẫn là vui, không dám lên tiếng. Hồi lâu sau, trợ lý nhỏ giọng gọi nàng, Đào tỷ. Đào Sầm cười một tiếng, đưa trong tay bình nước hướng bên cạnh trên mặt đất vừa để xuống. Hỏi, kịch bản đâu? Trợ lý từ trong bọc xuất ra kịch bản đưa tới. Đào Sầm lật ra một tờ. Phụ tá nói, ngài không tức giận sao? Ta không có công phu sinh khí. Đào Sầm biết trợ lý chỉ chính là cái gì? Trả lời như vậy nói. Nàng lấy được nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng. Ta còn không được đến đâu, có lẽ là nàng những năm này đứng được quá cao. Quá quen thuộc đương bị người tranh nâng hồng hoa, không quen trở thành lá xanh, cho nên có cạnh tranh thời điểm, không có kịp thời bày chính tâm tình của mình, mới có thể tại hai năm này, mất phân tấc. Đào Sầm về muốn đi qua, bắt đầu tỉnh lại mình. Nàng kiểu gì cũng sẽ dựa vào tác phẩm, dựa vào thành tựu đuổi kịp Giang Sát, mà không phải cùng nàng tranh đại ngôn, tranh trang bìa, tranh tin tức, tranh tài nguyên cùng với hắn. Năm đó Giang Sát có thể tại Ác Ma đạt được tốt nhất nhân vật nữ chính đề danh mà lại tiếc nuối, không được thưởng Thất Lạc bên trong đi ra, bây giờ thuận thuận lợi lợi cầm tới thuộc về nàng cúp. Đào Sầm không tin mình không thể. Giờ khắc này, trợ lý mơ hồ cảm thấy nàng quét qua trong lòng vẻ lo lắng. Giống như cả người một lần nữa tỏa ra sự sống, trong mắt lộ ra tất cả mọi người rất quen thuộc hào quang. Một lần nữa biến trở về lấy trước kia cái có được mạnh mẽ dã tâm, khát vọng đạt được thành công cùng tán đồng Đào Sầm. Hồng Kông Victoria Mart ở dưới chân núi, Giang Sắt đang chờ đợi một người. Đường nơi xa trên đường lớn một chiếc xe lái tới gần, dừng ở chân núi. Sau khi cửa xe mở ra, Giang Chí Viễn cõng một cái nho nhỏ bọc hành lý xuống xe. Hắn thấy được nơi xa Giang Sát, bờ môi run rẩy, lôi kéo ba lô dây lưng, có chút lo lắng bất an dáng vẻ. Nữ nhi cách hắn chỗ không xa, cái này ngắn khoảng cách ngắn, hắn lại ngại cách quá xa chút. Ta mới biết được, đứng ở chỗ này, nhìn xem chờ đợi người xuống xe, hướng ta đến gần thời điểm, là cái dạng này. Giang Sắt nhìn hắn đi tới, hướng hắn cười một tiếng, lên núi vẫn là con đường kia. Giang Chí Viễn vẫn như cũ không sở trường ngôn từ, đến đỉnh núi về sau, đã là gần trong đêm hơn 8 giờ dáng vẻ. Giang Sắt mang theo hắn hướng xuống sơn xe cắp đi về trước đi. Hắn bắt quấn rồi ba lô, ngón tay có chút dùng sức, dưới núi cảnh đêm như họa. Hai người ngồi vào xe cáp, xuyên thấu qua thủy tinh, đem toàn bộ Hồng Kông cảnh đêm cùng vịnh biển đều thu hết vào mắt. Giang Chí Viễn đến lúc này, xe cáp đều đang đi lại, hắn còn có chút choáng váng, chưa tỉnh táo lại. Tại trong lao cái này thời gian một năm, ngày trôi qua thế nào? Giang Sắt nhìn hắn ngồi ở một góc trầm mặc không nói, tay nắm thật chặt ba lô dây lưng. Ánh mắt một mực chỉ nhìn mình chằm chằm, giống như rất sợ nhìn cái nhìn này, tương lai liền rốt cuộc nhìn không đến giống như. Hắn gật đầu một cái, lại sợ Giang Sắt cảm thấy hắn thái độ thái sinh sơ chút. Lại sinh cứng rắn tăng thêm một chữ, được hắn tại ngục giam thanh danh dù không đến làm người nghe tin đã sợ mất mặt tình trạng. Nhưng cũng không ai dám trêu chọc, cái này ngồi tù thời gian một năm. Đối với Giang Chí Viễn tới nói, kém xa ngày đó, Victoria Mart bên trên, Giang Sắt không chịu nhận, hắn đả kích càng sâu. Khi đó nữ nhi sợ hắn, liên thanh phụ thân cũng không muốn gọi hắn. Đối với hắn mà nói, lớn nhất báo ứng cũng không gì hơn cái này. Giang Sắt mím môi cười cười, từ trong bọc xuất ra một chi điện thoại mới, hướng Giang Chí Viễn đưa tới. Đây là một chi điện thoại. Bên trong đã cất ta cùng A Dịch số điện thoại. Còn có ta người bên cạnh. Muốn ta thời điểm, có thể cùng chúng ta gọi điện thoại. Hắn giật giật bờ môi. Siêu ngẩng đầu lên. Ánh mắt đi xem Giang Sát. Cặp mắt kia sáng đến kinh người. Hy vọng cùng do dự trong mắt hắn xen lẫn. Cuối cùng quang mang kia chậm rãi ảm đạm xuống. Giang Chí Viễn vô ý thức hướng Giang Sắt phương hướng nghiêng tới nửa người trên. Quyển kia có thể vươn ra tay theo trong mắt ngầm hạ đi thần sắc. Lại từ từ rụt trở về. Hắn không có đưa tay tới đón. Giống như là rất sợ mình đã làm sai chuyện. Chăm chú bắt được quần của mình. Đem đầu kia nguyên bản liền rất cũ kỹ quần. Cơ hồ muốn bị lực đạo của hắn xé vỡ. Bị hắn vặn thành một đoàn. Bóp ra nếp gấp. Không được, thanh âm hắn có chút khàn khàn, cố nén tâm tình kích động, hắn còn nhớ rõ nữ nhi sự nghiệp, hắn còn nhớ rõ Giang Sắt thanh danh, hắn không thể liên lụy nàng, nàng có Minh dạng này một cái phụ thân, đã là rất không may, hắn không thể giúp nàng một tay, chỉ ít cũng không nên kéo nàng chân sau, hắn gắt gao cắn một chút răng, khống chế trong lòng cái kia tia không nên có dao động suy nghĩ. Lại đóng nhắm mắt lắc đầu. Không được, Giang Chí Viễn dường như muốn thuyết phục mình. Sau một khắc hắn cảm giác được xe cáp lung lay. Giang Sắt ngồi gần một chút. Nàng đưa tay tới kéo hắn. Chi kia mang theo nàng nhiệt độ cơ thể điện thoại. Bị lấp hắn trong lòng bàn tay. Hắn biết rõ cái này là không đúng. Người như hắn, thiên thích hợp sinh tồn trong bóng đêm. Không nên tiếp cận ánh sáng. Có thể không biết có phải hay không bởi vì tối nay gió đêm đặc biệt lớn. Hắn xuyên hơi mỏng một bộ y phục, đông lạnh hồi lâu, quá khát vọng cái này một tia ấm áp, quá hy vọng có thể lần nữa thân cận nữ nhi. Cho nên khi nàng đưa tay qua đến thời điểm, hắn biết rõ hẳn là cách nàng càng xa một chút, đối với Giang Sắt tới nói mới là chuyện tốt, điện thoại di động này cũng không nên đón lấy. Hắn quen thuộc không có chỗ ở cố định. Quen thuộc chú ý cẩn thận không lộ ra dấu vết, hắn cự tuyệt hết thảy đồ vật, đem mình cùng xã hội này cách ly, tự do tại quy tắc bên ngoài. Đạo lý hắn đều hiểu, lý trí của hắn thậm chí đang nhắc nhở hắn, không muốn đưa tay đón. Nhưng khi Giang Sắt đưa di động nhét khi đi tới, phản ứng của hắn lại là tóm chặt lấy, điểm này mang theo nữ nhi nhiệt độ cơ thể điện thoại. Dù là chỉ có một chút còn sót lại ấm áp, hắn cũng không muốn từ bỏ. Hắn mặc kệ điện thoại có hay không định vị, có thể hay không bắt được mình. Hắn mặc kệ đem đến từ mình lại tùy tâm sở dục lúc. Có thể hay không dễ như trở bàn tay bị người thấu qua điện thoại di động. Bắt được tơ nhện mã tích, tính mạng của ta bên trong. Phụ thân, nhân vật này vẫn luôn tại vắng mặt. Ta cũng còn không có học được làm sao đi làm một đứa con gái. Cũng không biết muốn nên làm như thế nào. Mới là đúng, nàng mỉm cười. Giang Chí Viễn hốc mắt lại bắt đầu cảm thấy nóng lên. Nóng rực, có một cái phụ thân chuyện như vậy. Đối với ta mà nói còn có chút lạ lẫm. Muốn làm thế nào tốt một đứa con gái. Về sau ta sẽ thử đi tiếp thu. Thử đi học tập, khả năng cái kia còn cần một chút thời gian thích ứng. Hy vọng ngài bỏ qua cho, xe cáp lung la lung lay vượt qua một cái đỉnh núi. Sắc mặt nàng có chút trắng bệch, lại cười đến rất tươi đẹp dáng vẻ khả ái. Cùng hắn trong trí nhớ gương mặt tướng trùng điệp, môi của hắn nhấp thành một đường thẳng, con mắt chung quanh làn da hơi khẽ run. Biểu hiện hắn kích động nội tâm Anita, hắn trong cổ nghẹn ngào. Không cách nào ngôn ngữ, hắn từ không tin vận mệnh nhân quả. Lúc này nhưng lại không thể không cảm tạ vận mệnh, cho hắn dạng này một kinh hỉ. Phùng Nam giữa năm thời điểm, cùng Giang Hoa tập đoàn Triệu ra người thừa kế kết hôn, nàng buông thõng mí mắt. Nhỏ hơi nhỏ giọng mà nói, về sau chúng ta cùng Phùng Nam ở giữa, không còn có dây dưa, được không? Ân, hắn liều mạng gật đầu, về sau đừng lại tùy ý đả thương người, nàng nhỏ giọng yêu cầu. Giang Chí Viễn con mắt phát nhiệt, cơ hồ nước mắt muốn đoạt vành mắt mà ra. Hắn những năm này, trôi qua huyết, chảy qua mồ hôi, còn không có trôi qua nước mắt. Trước mặt đây là hắn uy hiếp, đừng bảo là nàng chỉ là để hắn về sau không muốn đả thương người. Chính là nàng giờ này khắc này, để hắn từ cái này chỗ cao nhảy đi xuống, hắn cũng không chút do dự, ân, hắn trầm thấp ứng một tiếng. Đêm nay Hồng Kông cảnh đêm vô cùng vẻ đẹp, một tẩy trôi qua nhiều năm đến, cho hắn đơn nhất ấn tượng. Hắn lần đầu tiên trong đời đến Hồng Kông, nhìn thấy chính là nơi này đầy đất tiền tài, đầy trời kỳ ngộ, sau đó tốt đẹp thời gian, đều tại trong lao hư độ. Hắn đối với Hồng Kông ấn tượng, chỉ còn cái kia chật chội nhà tù, từ phía tường cao, lại đến thời điểm, là một lòng ôm tất tâm muốn chết mà đến, không nghĩ tới phải sống trở về. Hắn cùng Giang Sắt gặp mặt, một đường đi đến Victoria mắt sáng sớm hôm đó. Hắn không lo được ngắm phong cảnh, cơ hồ toàn bộ tâm thần đều tại nhìn mình nữ nhi. Bởi vì Phùng Nam lời nói thấp thỏm, sợ nàng hận mình, sợ nàng kháng cự, sợ nàng e ngại, sợ nhân quả báo ứng, đi được cũng không an ninh, mà giờ này khắc này, hắn cảm thấy đây là trên thế giới tốt nhất phong cảnh. Hắn đơn giản trong bọc hành lý, chứa không còn vẻn vẹn hai kiện quần áo cũ, một chút tẩy quán vật phẩm, hắn thêm một chi mới điện thoại, nữ nhi của hắn nói, tương lai hắn nghề này túi, sẽ dần dần lại tăng thêm càng nhiều đồ vật. Có thể sẽ có hình của nàng, càng nhiều liên quan tới nữ nhi vật phẩm, cũng hứa Đông Tây sẽ thêm đến hắn cũng không còn có thể dễ dàng cõng cái này bọc hành lý lưu lạc. Bốn phương, có lẽ hắn sẽ một lần nữa tìm làm việc, nặng tân an định ra đến, an trí những này dư thừa hành lý, hắn cũng còn sẽ không đương tốt một cái phụ thân, không có ai trời sinh liền sẽ thích ứng một cái thân phận. Hắn tương lai cũng có rất nhiều thứ cần học tập, năm đó hắn tiếc nuối không thể nghe được nữ nhi nha nha học nói lúc. Thứ một tiếng kêu lối ra phụ thân, có thể tại tương lai, hắn sẽ nghe được, xe cáp chậm rãi đứng tại xuống núi đầu đường, đường cửa xe mở ra, Giang Sắt từ bên trong ra, liếc mắt liền thấy được đứng ở ngoài cửa Bùi Dịch, hắn như trên đỉnh núi một gốc thanh tùng, dáng người thon dài thẳng. Trong ánh mắt của hắn chiếu ra thân ảnh của nàng, nhìn thấy Giang Sắt lúc, cái kia lãnh đạm thần sắc một giây phá băng, lộ ra nhàn nhạt ấm áp, hắn vĩnh viễn là dạng này, tại mình cần hắn thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ chờ ở nơi đó. Giang Sắt hướng hắn nhào tới, hai tay của hắn vững vàng nâng thân thể của nàng, A Dịch, lão công, trên người hắn còn mang theo gió đêm lạnh, nghe nàng làm nũng. Bên khóe miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt, hắn trước ngẩng đầu nhìn Giang Chí Viễn một chút, xác định cái này nhân vật nguy hiểm đối với Giang Sắt cũng không có uy hiếp. Mới cúi đầu hôn một chút nàng sợi tóc, hắn nam nhân như vậy, cũng có thể lộ ra ánh mắt như nước thần sắc, dịu dàng ứng một tiếng, ân, hơn 7.000 chữ lớn càng tương đương. Đầu đề ở đây, chính thức kết thúc, cầu các tiên nữ trong tay Nguyệt phiếu ủng hộ. Để chúng ta tới cái đến nơi đến chốn chọn bộ rồi. Giới giải trí đầu đề từ năm 2017 Hai Nguyệt Sơ mở sách. Đến hiện tại chính văn chính thức kết thúc, cảm tạ bồi bạn ta một năm lâu mỗi một vị bạn đọc. Cảm tạ tại ta viết làm nên bên trong, cho ta đưa ra quý giá ý kiến độc giả, để cho ta có thể để bù đắp chính ta không đủ. Trong tiểu thuyết khả năng còn có rất nhiều không như ý muốn chỗ. Khả năng dạng này một cái kết cục, cũng không phải mọi người muốn. Ở đây cảm ơn tạ đại gia đối với ta mấy lần sáng tác nửa đường tùy hứng bao dung. Cùng không rời không bỏ theo giúp ta đến cuối cùng tương đương. Thời gian một năm bên trong, đã từng bạn bè vẫn tại, lại quen biết rất nhiều mới đuổi theo ta tiểu thuyết tiểu khả ái. Vì ta bỏ phiếu, vì ta cổ vũ, tại ta xa suốt lúc. Vì ta nhắn lại cố lên cổ vũ, cho dù là ta chưa hề nói, không có điểm tên, nhưng ta đều nhớ kỹ ở trong lòng, khả năng này chính là viết tiểu thuyết sau khi, đối với ta mà nói lớn nhất ngoài định mức thu hoạch. Viết đầu đề quá trình bên trong, ban đầu kỳ thật trừ sự nghiệp tuyến làm chủ thiết lập bên ngoài. Còn có tình cảm tuyến, thân tình tuyến thiết lập, tại Phùng Trung Lương cùng Giang Sắt tổ phụ nhận nhau. Giang Chí Viễn cùng Giang Sắt ở giữa tiêu tan loại này thân tình tuyến cùng Bùi Dịch cùng Giang Sắt. Tình cảm kịch bên trong, ta đã từng xoắn suýt qua thật lâu, nhưng phát hiện tại ta dĩ vãng trong tiểu thuyết, tình cảm kịch viết quá nhiều, thân tình phương diện phản thật không có dùng đại lượng bút mực đi miêu tả qua. Cho nên quyển này tiểu thuyết, ta tại mở sách không lâu, lâm thời đem tình cảm kịch làm rõ, ngược lại tại thân tình thiết lập bên trên, đặt bút viết rất nhiều. Cái này cũng dẫn tới nhà ta A Dịch tại đầu đề bên trong thành vì mọi người tập thể nôn hỏng bét đà tương du nhân vật. Thật có lỗi, ta tại viết đầu đề trong vòng một năm không có tận khả năng tăng thêm, mọi người còn không có ghét bỏ ta ốc sên giống như tốc độ. Thật là không phải thường phi thường phi thường cảm tạ, chính là bởi vì các ngươi vô điều kiện yêu ta, mới có thể khích lệ tư tưởng của ta mỗi lần tại quỵt canh vùng ven bồi hồi thời điểm. Nghĩ đến các người yêu cổ vũ, tỉ như, tác giả địa chỉ ở đâu? Ta muốn gửi lưỡi dao, ta phải nhốt tác giả tiến phòng tối chờ chút tràn đầy tích cực hướng lên ca ngợi chi tâm. Để cho ta kiên định từ bỏ kết thúc càng dự định. Ước chừng, đầu đề chính văn hoàn tất về sau. Ta sẽ viết một cái kiếp trước định cư nước Pháp Phùng Nam phiên ngoại. Chờ mong muội tử có thể đợi càng a, ước chừng tại số một trước đó sẽ thả ra cuối cùng. Vẫn là phải chân thành cảm ơn làm bạn ta bằng hữu nhiều năm. Cảm tạ thường xuyên thay ta giải thích, cõng nổi hai cái quản lý muội tử, Hiệp Phi, Tiểu Khê, các ngươi vừa cực khổ một năm. Mặc dù tại ta cuối cùng nghĩ quỵt canh trong một tháng. Nhà ta Hiệp Phi dạng này nói với ta, ngươi đoạn đi, dĩ vãng ngươi hàng năm muốn hoàn thành lúc, kiểu gì cũng sẽ quỵt canh, năm nay còn không chút từng đứt đoạn, ta rất tán thành, cũng cảm thấy nàng nói đến phi thường có đạo lý, cuối cùng làm ta muốn áp dụng lúc, nàng nói với ta, nàng không nghĩ thay ta lưng cái này nồi, mọi người tình cảm chính là như thế nhựa plastic, bất quá lại thế nào nhựa plastic tỉ muội. Ta cũng vẫn chờ mong, sách mới thời điểm, còn có thể lại một lần nữa nhìn thấy mỗi một cái tên quen thuộc cứ như vậy. Chúng ta hạ quyển tiểu thuyết gặp nha Thanh Mai Trúc Mã. Thượng, Phùng Nam sinh ra thời điểm, Phùng Trung Lương chính là tại Hồng Kông vừa mới triển tài năng trẻ. Sự nghiệp phát triển hừng hực khí thế thời điểm, nàng phía trên có ca ca, mẫu thân hoàn thành sinh con dưỡng cái chức trách. Đạt được trưởng bối thông lệ khen thưởng, đối với cô gái này đến, kỳ thật cũng không có mừng rỡ như vậy. Nàng sinh tại Phùng gia, từ nhỏ nghe được nhiều nhất, liền là mẫu thân nghiêm khắc dạy bảo, mỗi ngày an bài đến lít nha lít nhít công khóa, nàng cực kỳ hiếm thấy đến thân nhân. Cha mẹ, Phùng Trung Lương khi đó bề bộn nhiều việc sự nghiệp bản đồ. Đi sớm về trễ, liền con trai đều không rảnh quản lý. Càng đừng đề cập gặp cháu trai nữ. Đối với Gia Gia, Phùng Nam lớn nhất ấn tượng chính là nghiêm túc. Trong lòng nàng là có chút e ngại cái này liền cha mẹ đều sợ hãi Gia Gia. Mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, luôn luôn cùng tất cả đường huynh tỉ muội đồng dạng, là cũng không dám thở mạnh, quy quy củ củ. Tại Gia Gia trong lòng, nàng chỉ là một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn cháu gái. Phùng Trung Lương xương bên trong là có hoa hạ truyền thống tình tiết. Thích gia thế thịnh vượng, con cháu cả sảnh đường tình cảnh. Hắn có tứ tử một nữ, con trai quá nhiều kết quả. Trừ gia nghiệp dần dần tăng lớn bên ngoài, chính là tôn bối cũng đặc biệt nhiều. Đến Phùng Nam đời này, Phùng Trung Lương cháu trai nữ số lượng, liền hai ngón tay đều không đủ số. Phùng Nam chỉ là nhu thuận đứa bé một người trong đó. Cũng không bị coi trọng, nếu như không có về sau cái kia một trận bắt cóc. Khả năng Phùng Trung Lương đối với Phùng Nam ấn tượng, cũng chính là lão đại nhà nữ nhi, nghe lời thuận theo, có thể đến Phùng Nam lớn lên xuất giá, hắn cũng chưa chắc có thể nhớ kỹ Phùng Nam là cái dạng gì tính cách. Từ tiểu Phùng Nam liền nghe lời nói, nàng sinh ra cái kia mấy năm, cha mẹ của nàng tình cảm đã là 10 phần mờ nhạt. Phùng Khâm Luân thân là Phùng Trung Lương trưởng tử, kế thừa Phùng Trung Lương huyết mạch, nhưng không có kế thừa Phùng Trung Lương tính cách cùng chính phái tác phong.